Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần cảnh, dự thi tông môn, dự thi chủng tộc đều có thể điều động số lượng nhất định tu sĩ đến đây Thái Huyền Thần Cảnh Đại Hội hiện trường xem lễ. Cùng lúc đó, Thiên Cơ Thánh Tông tu sĩ bắt đầu cùng từng cái chủng tộc dự thi tu sĩ bàn bạc. Đại khái là hiểu rõ những tu sĩ này cơ bản qua lại căn cứ bọn họ được tình báo, hội tụ thành hạt giống bản danh sách. Cho dù Hà Thịnh biết, đều tất nhiên có hạt giống bản danh sách, thịnh hội, thành tựu không nên vẹn vẹn chỉ là các tông, các tộc, thành tựu cũng là những thiên kiêu này. Hạt giống bản danh sách sau khi xuất hiện, có thể tiến vào bản danh sách yêu nghiệt, chắc chắn nổi danh trên đời, mà có thể đánh bại hạt giống tu sĩ thiên kiêu. Cũng có thể nhờ vào đó đạp vào thần đàn. Đây cũng là vạn tộc thịnh hội, sẽ có vô số yêu nghiệt chạy theo như vậy nguyên nhân. Thiên Cơ Thánh Tông tu sĩ am hiểu thôi diễn thiên cơ, đo lường tính toán tu sĩ vận mệnh. Bất quá, có thể tham gia vạn tộc thịnh hội đại tông thiên kiêu, cơ hồ đại đa số đều bị tông môn cường giả che giấu thiên cơ. Cái thế giới này, che đậy thiên cơ định cấp yêu nghiệt có rất nhiều, nếu không, Hạo Thiên hoài nghi ai là Cổ Trường Thanh, đo lường một chút thiên cơ, phát hiện đo không. Vậy liền có thể vững tin Cổ Trường Thanh thân phận. Đây không phải khôi hài nha. Cũng chính bởi vì như thế, hạt giống bạn mới chỉ có thể là Thiên Cơ Thánh Tông tài năng lấy ra. Bởi vì Thiên Cơ Thánh Tông cho dù không phỏng đoán thiên cơ, cũng có được cực kỳ cường hoành vọng khí chi thuật. Mặt khác, Thiên Cơ Thánh Tông phía sau là Cửu Trọng Thiên Khuyết. Cửu Trọng Thiên Khuyết trưởng quản toàn bộ hỗn độn đại thế giới, tên báo tự nhiên xa xa so cái khác Thánh Tông càng kẻ nhiều. Vạn tộc đại hội mở ra trước một tháng. Vạn tộc Thánh Thành trận pháp toàn bộ triển khai, trong thành hoàn cảnh một đêm cải thiên hoán địa. Tạo thành từng tòa đài cao, cùng từng mảnh lấy thần cảnh phân chia trụ sở khu vực. Vạn tộc đại hội mở ra nửa trước tháng, nhảy qua biên giới truyền tống trận toàn diện mở ra, tất cả thần cảnh có tư cách đến Thái Huyền cảnh tu sĩ nhau nhau đạp vào truyền tống trận. Cùng lúc đó, tất cả thần cảnh mỗi cái bầu trời thần thành đều xuất hiện cuồn cuộn hình chiếu trận pháp, đem vạn tộc thịnh hội tất cả thời gian thực thông báo. Miễn đi bất luận cái gì bất công tình huống phát sinh. Đồng thời, vạn tộc liên minh liên tiếp phát ra mấy đạo thiết huyết pháp lệnh. Dự thi tu sĩ tại dự thi trước đó, một khi bị những tông môn khác cường giả giết người diệt khẩu, chỉ cần tra được, hủy diệt một tông. Tất cả dám can đảm mua hung giết người người, một khi tra được, thế lực sau lưng nhổ tận gốc. Bất luận tông môn gì, bất kỳ chủng tộc nào, không thể nhúng tay chủng tộc khác dự thi tình huống, nếu không, nghiêm trị không tha. Vạn tộc thịnh hội trong lúc đó, không được có bất luận cái gì phạm vi lớn giới đấu, không được có chủng tộc thù hận bộc phát, không được có dùng truyền tống trận làm khó dễ nhỏ yếu chủng tộc tình huống xuất hiện. Một khi phát hiện, cho dù là vơ vét tài sản một cái thần tinh, cũng phải đền mạng. Như thế đủ loại, không dưới mấy chục đầu pháp lệnh thông qua vạn tộc liên minh miệng, truyền khắp thiên hạ. Cơ hồ cùng những năm qua nhất trí. Vạn tộc thịnh hội sơ khai nhất mở thời điểm, rất nhiều thế lực cũng không có đem những cái này pháp lệnh coi ra gì, lấy mạnh hiếp yếu sự tình thường có phát sinh. Thậm chí, có định cấp thánh tông thiếu tông chủ công nhân tại vạn tộc thịnh hội trước đó, đem đã xác định dự thi danh ngạch tuyệt sắc bản nữ tu cường ép làm bẩn. Này định cấp thánh tông trực tiếp hủy diệt, tông môn tu sĩ vô tội người trở thành tán tu hoặc là gia nhập những tông môn khác, có tội người, trực tiếp tận diệt. Thậm chí có thánh chủ lão tổ bị cửu trọng ngay trước người trong thiên hạ mặt bóp chết. Từ đó, vạn tộc thịnh hội thiết lệnh thực sự trở thành thiết lệnh. Vạn tộc thịnh hội kết thúc về sau, các đại thần cảnh nên hỗn loạn, từng cái chủng tộc nên tranh đấu. Vạn tộc thịnh hội trong lúc đó, ai dám làm loạn, vậy thì chờ chết a. Cửu Trọng Thiên Khuyết ra án phương thức rất trực tiếp, sư hồn, vẫn là mẹ nó sư hồn. Cửu Trọng tự mình sư hồn, không ảnh hưởng tu sĩ thần hồn hoàn chỉnh tính tình huống dưới, có thể biết rõ tất cả mọi chuyện. Sư hồn sẽ thăm dò tu sĩ tư ẩn, phản đối người xác thực rất nhiều, bất quá đến hôm nay, đã không có gì phản đối người. Cũng không phải nói Cửu Trọng bây giờ uy vọng quá cao, mà là phản đối người đều chết rồi. Đây là tu chân giới, nhưng không có nhiều như vậy tôn trọng nhân quyền sự tình, Cửu Trọng lòng dạ thiên hạ, không phải tôn trọng mỗi người. Cái loại người này, người bình đẳng Bồ Tát, không thích hợp tại tàn khốc tu chân giới sinh tồn, càng không có khả năng trở thành hỗn độn đại thế giới người cầm quyền. Người người đều nói Cửu Trọng ôn hòa, Cửu Trọng cho rằng toàn bộ nhờ ba cái huynh đệ tồn nắm, ngũ hành giết quá nhiều, thiên địa trấn áp quá nhiều, âm dương hố quá nhiều, mới đưa đến hắn Cửu Trọng đặc biệt ôn hòa. Dùng ngũ hành lời nói, cái thế giới này cuối cùng sẽ tồn tại hai loại thanh âm, một loại là đồng ý, một loại là phản đối. Chỉ cần giết tất cả phản đối người, liền tất cả đều là đồng ý người. Cái này gọi là lấy đức phục người, bởi vì không phục đều thành quỷ. Âm dương biểu thị ngũ hành sắp phạt quá nặng, nên trước yếu thế để cho nhiều người hơn phản đối, lại giết rơi kiên quyết phản đối người, để cho không vững quyết người cầm tiền mua mạng. Thiên địa biểu thị âm dương là cái xấu bụng, ngũ hành là cái mạng phu, nên dùng trí, ai phản đối đem hắn ở tại khu vực thiên đạo quy tắc phá hư, để cho sét đánh chết hắn. Này giết người nghiệp, chứng liền không có quan hệ gì với bọn họ. Cửu trọng biểu thị dùng tốt, thích dùng. Tóm lại, vạn tộc thịnh hội tiến đến trong lúc đó, toàn bộ hỗn độn đại thế giới đột nhiên biến thành cung bình thịnh đời. Vô số tu sĩ khó được hưởng thụ lấy một lần, không còn hàng ngày nơm nớp lo sợ sinh hoạt. A Nhàn trong hoàn cảnh, tự nhiên cũng kích phát vô số tu sĩ đối với thịnh hội nhiệt thành. Thiên hạ vô số thánh thành, bên trong tòa thần thành, vô số tu sĩ hội tụ, tức lâu, khu tu hành kín người hết chỗ. Chính là thần thành phố lớn ngõ nhỏ, không chỗ không thấy ngồi trên mặt đất, nhắm mắt tu hành tu sĩ. Đấu giá hội, thương hội, phường thị càng là náo nhiệt phi phàm. Vô số thiên tài địa bảo trong khoảng thời gian này ra mắt. Vạn tộc thịnh hội trong lúc đó, không sợ giết người đoạt bảo, không sợ ép mua buộc bán. Trong ngày thường che giấu nhỏ yếu tu sĩ tự nhiên muốn đáp lấy cơ hội này đi trắng trợn chào hàng bản thân bảo vật. Mà cửu U thành tu sĩ những ngày gần đây lại là bận rộn nhất, điên cuồng xuất nhập phường thị đấu giá hội. Mặt khác, cửu U thành tu sĩ tại tông môn cao tầng nghi trì dưới cũng bắt đầu hướng về cái khác thần cảnh điên cuồng phát triển. Vạn tộc thịnh hội trong lúc đó nhảy qua biên giới truyền tống trận toàn diện mở ra, mặc dù là cho những cái kia tiến về thái huyền thần cảnh tu sĩ chuẩn bị. Nhưng là những cái kia trông coi truyền tống trận tu sĩ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ lần này kiếm lấy tài nguyên cơ hội. Mà cửu trọng thiên khuyết đối với cái này cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng không can thiệp, chỉ cần không ảnh hưởng dự thi tu sĩ truyền tống liền có thể. Nước chí thanh, thi không cá. Cửu trọng rất rõ ràng đạo lý này. Vạn tộc thịnh hội mở ra 5 ngày trước, nên tới tu sĩ đã toàn bộ đến, thái huyền thánh cảnh mênh mông nhất vạn tộc bên trong tòa thần thành, tiếng người viên náo. Có cố nhân gặp gỡ nâng cốc ngôn hoang, có thù địch gặp gỡ hư lạnh bỏ lỡ, có mỹ nhân đầu hoài đại tâm đệ tử, có nam tu nịnh bờ thiên chi kiêu nữ. Tu hành giới nhân sinh muôn màu đều hội tụ ở một thành bên trong. Hiểu tất cả mọi người trà dư tửu hậu, đàm luận nhiều nhất vẫn là lần này vạn tộc thịnh hội chư thiên trên bảng sẽ có cái nào tu sĩ. Long tộc vạn cổ chân long huyết mạch xuất thế, được huyết mạch tổ long truyền thừa. Chiến lược phi phàm, vẫn là toàn năng tu sĩ. Lần này chư thiên bảng đệ nhất, chỉ sợ không phải là nhân tộc. Ha ha. Chư vị chẳng lẽ không biết Bắc Cảnh Diệp Hư, hợp chiến đệ nhất nhân. Trong truyền thuyết bộ trong khảo hạch, Diệp Hư tại đăng đạo, khí đạo, trận đạo, phù đạo phương diện biểu hiện cực giai. Ta cảm thấy hắn mới là đệ nhất. Không có khả năng, Diệp Hư không có tham gia tuyệt sắc bảng, thiếu một cái bảng danh sách tích phân, chênh lệch vẫn còn rất lớn. Nhất định phải là phượng tộc phượng tổ truyền nhân. Ha ha, không có khả năng, thánh linh tộc cường đại cùng thần bí người nào không biết. Nếu không có thánh linh tộc tộc nhân thư thớt, sinh sôi khó khăn, nhân tộc như thế nào cùng thánh linh tộc đấu? À, đó là cái gì? Chư thiên hạt giống bản, xuất hiện. Đi đi, đi xem một chút. Lập tức, vô số tu sĩ hướng về ở giữa tòa thánh thành chậm rãi dâng lên bia đá bay đi. Chư thiên hạt giống bản chậm rãi dâng lên, cuồn cuộn trên tấm bia đá tiếp cửu tiêu. Vô số tu sĩ đạp không mà chi, ánh mắt sáng quắc nhìn xem chư thiên hạt giống bản. Cùng lúc đó, từng cái phía trên tòa thần thành hình chiếu hoán đổi đến chư thiên hạt giống trên bảng. Màu vàng đạo văn chậm rãi ở phía trên bia đá câu lên, tiếp theo, từng đạo văn tự xuất hiện. Chư thiên hạt giống bảng đứng đầu bảng, đường ảnh. Nhân tộc, tu vi đạo chủ, toàn năng tu sĩ, chủ công kiếm đạo, đại đạo kiếm thánh thể. Trật tự chi giới thánh tử. Tham gia đan thần bảng, khí thần bảng, phù thần bảng, trận thần bảng, đế chủ bảng, tuyệt sắc bảng. Kim quang lấp lánh, chiếu sáng thiên khung, tiếp theo. Một bóng người chậm rãi xuất hiện. Cự thạch điêu khắc vương tọa phía trên, một đạo tuấn dật vô cùng thân ảnh bệ vệ ngồi, trong tay hắn, một truy tản ra vô tận thần quang thần kiếm chậm rãi phát ra kiếm minh. Tiếp theo, đạo thân ảnh kia bỗng nhiên mở ra hai mắt, sau một khắc, tất cả vây xem tu sĩ đều cảm thấy một cổ chí cao vô thượng kiếm đạo ý chí ngang ngược trùng kích bọn họ đạo tâm. Lúc này, một đám tu sĩ nhao nhao cúi đầu, phòng ngừa đạo tâm phá toái. Đại đa số kiếm tu càng là cưỡng ép nhịn xuống nằm rạp người quỳ lại xúc động. Khi mọi người hoàng hồn thời điểm, hạt giống trên bảng mới hình chiếu dĩ nhiên biến mất không còn tâm tích. Tốt, thật mạnh. Cổ kiếm ý này, vạn tộc yêu nghiệt, nào dám một trận chiến. Kiếm đạo chí tôn, vạn kiếm quy tông, ta chỉ là nhìn thoáng qua, liền không cách nào khống chế muốn thần phục với hắn. Ta không cách nào tưởng tượng, đường ảnh kiếm đạo đã đạt đến loại tầng thứ nào. Này, chính là chúng ta nhân tộc cường giả chân chính sao? Trật tự thủ hộ giả, không hổ là ta tam cực cảnh đỉnh cấp thánh tông A. Lập tức. Vô số tu sĩ xôn xao, hiểu chính là chủng tộc khác tu sĩ, giờ phút này cũng không có bất luận cái gì trào phúng chi ngữ. Thiên cơ thánh tông, chính là cửu trọng thiên khuyết đến đỡ thế lực, vô số năm qua, lại nhìn người một đạo phía trên, cơ hồ không có phạm sai lầm. Những năm qua vạn tộc thịnh hội phía trên, hạt giống bản mặc dù cùng chân chính bản danh sách có xuất nhập, nhưng là có thể trên hạt giống bản tu sĩ, thực lực tuyệt đối không thể kinh thường. Đường ảnh về sau, mới đại đạo thần văn câu lên. Hạt giống bản đệ nhị, Diệp Thư. Nhân tộc. Tu vi đạo chủ, toàn năng tu sĩ, chủ công lôi đình, không thể chức đặc thù. Thiên đế môn trưởng lão, bát cảnh hợp chiến đệ nhất nhân. Tham gia đan thần bản, khí thần bản, phù thần bản, trận thần bản, đế chủ bản. Lôi đình xé rách thiên khung, xẹt qua một đạo khe hở vỡ ra, lôi hải hiện hiện, lôi hải chỗ sâu, một đạo áo trắng thân ảnh xuất hiện. Khuôn mặt tuấn dật, khí chất nho nhã, trong tay quạt xếp lắc lư, mỗi một lần lắc lư, lôi hải đều sẽ bật nát gây dựng lại. Đạo thân ảnh kia khóe miệng chậm rãi lộ ra nho nhã nụ cười, sau một khắc, tất cả tu sĩ đều cảm thấy một cổ thiên phạt chi uy phun trào. Giờ khắc này, Diệp Hư phản phất chính là lôi đình chân thần, điều khiển thế gian tất cả hình phạt. Hợp chiến đệ nhất nhân, liền cửu trọng thiên khuyết đều không cần xác minh người. Hôm nay gặp mặt, danh bất hư truyền. Nghe nói người này tại Bắc Cảnh Hợp trong chiến đấu, một bước đạp xuống, lôi đình hóa giới, trấn áp vô số yêu nghiệt. Thực lực mạnh, không thể tưởng tượng. Không phải, hắn cũng không tham gia tuyệt sắc bảng A. Hắn thiếu một cái bảng danh sách, còn tại hạt giống bảng đệ nhị. Không thể nào. Là có chút võ đoán, tương đối ít một cái bảng đạt được. Không ít tu sĩ không nhịn được nói thầm. Thiên Cơ Thánh Tông quyền uy không thể nghi ngờ, Diệp Hư có thể trở thành hạt giống bản đệ nhị, thực lực không cần nhiều lời. Hiểu cái này không phải sao? Đại biểu đại gia liền ngốc nghếch cho rằng Diệp Hư nhất định có thể đủ cầm chư thiên bản đệ nhị. Kế tiếp là hạt giống bản đệ tam. Hạt giống bản thứ ba, Diệp Tiểu Tu. Nhân tộc. Nhân tộc, lại là nhân tộc. Khôi hài đi, lông tộc vạn cổ Thánh Long tuyệt không có khả năng so nhân tộc Đường Ảnh, Diệp Hư kém, hiện tại liền đệ tam đều vẫn là nhân tộc. Ta không phục. Tu vi huyền chủ, toàn năng tu sĩ, chủ công toàn năng, võ đạo thể, thương linh thể. Huyền chủ tu vi là đằng sau tăng lên, thời gian đang trôi qua, tu vi tại tăng lên, không cần cố ý nói, đại gia xin đừng đòn khiêng. Ta vừa mới thanh âm có chút lớn, xin lỗi. Song, song vương thể. Này, làm sao có thể? Diệp Tiểu Tu tin tức còn chưa từng hoàn toàn câu lên, liền đã khiến cho cực lớn oanh động. Vương thể chỉ cần không chết, tương lai hẳn là chúa tể một phương. Mà song vương thể, hỗn độn đại thế giới trong lịch sử, thậm chí không có phương diện này ghi chép. Hạo kiếp phía dưới thiên mệnh chi nhân sao? Cơ hồ ngay đầu tiên, vô số cường giả trước tiên trong óc hiện lên một câu nói kia. Thiên đế môn tông chủ chi nữ, tham gia đế chủ bản, đan thần bản, phù thần bản, khí thần bản, trận thần bản, tuyệt sắc bản. Hai đạo màu vàng tượng thần xuất hiện, bên trái tượng thần trên trắng, khắc họa võ đạo ấn ký, phía bên phải tượng thần cái trắng khắc họa pháp tắc lạc ấn. Tất cả tu sĩ khai mắt trong nháy mắt bị tượng thần hấp dẫn. Đẹp, quá đẹp, thế gian này, vì sao lại có như thế xinh đẹp nữ tử? Hai đạo tượng thần đồng thời mở hai mắt ra, sau một khắc, ngàn vạn đại đạo đạo vận ở không trung gian khắp nơi, cuối cùng vạch trần một bức tranh. Bức tranh triển khai, Diệp Tiểu Tu thân mang màu trắng thần bào, xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Một cái nhăn mày một nụ cười thương sinh mê, vạn linh đều là thần nữ trò vui, phù sinh nhìn tận hồng trần cảnh, thiên địa tạo hóa không chỗ nào cùng. Giờ khắc này, Diệp Tiểu Tu mỹ mạo dĩ nhiên thắng qua tất cả. Nữ tu tham gia tuyệt sắc bản trước đó, đa số phải dẫn mạng che mặt, hiểu đủ loại này tử bản, cùng với các bản danh sách chiến đấu, cũng có thể cho nữ tu thêm điểm. Cho nên đối với tham gia đủ loại bản danh sách giao đấu, đồng thời có lòng tin hiện ra vô địch phong thái nữ tu, ở lúc mấu chốt, chắc là sẽ không mang mạng che mặt. Tuyệt sắc bản đối với nam tử đánh giá, dung mạo chiếm so cũng không cao, mà đối với nữ tu mà nói, mặc dù dung mạo chiếm so cao nhất, nhưng cũng không phải toàn bộ. Trên đời này lại có như thế xinh đẹp khuynh thế yêu nhan, tuyệt sắc bản, nàng tức đệ nhất. Không cần so, nhìn chung toàn bộ hỗn độn đại thế giới, còn có cái gì nữ tử có thể cùng nàng phân cao thấp? Có lẽ, chỉ có năm đó Vũ Thánh. Hình chiếu bên trong, Diệp Tiểu Tu bàn tay như ngọc trắng chậm rãi duỗi ra, sau lưng hai đạo tuyệt thế pháp tướng hư ảnh phá toái, vô số đại đạo đạo vận ở sau lưng nàng dung hợp, hình thành xoay tròn thần bí nói đột. Chậm rãi, hình chiếu biến mất, vô số tân trang thật lâu không nói lời gì, dung mạo kinh diễm trung kích. Song vương thể tư chất trung kích, để cho mọi người trong lúc nhất thời khó mà lấy lại tinh thần. Cái gì vạn cổ Thánh Long, cái gì phượng tổ người thừa kế, tại song vương thể trước mặt, thật không đáng chú ý. Nếu không có Diệp Tiểu Tu tuổi tác quá nhỏ, mọi người cảm thấy Diệp Hư, Đường Ảnh mấy người cũng căn bản không đáng chú ý. Không nên hoài nghi vương thể cường đại. Chư thiên hạt giống bản thứ tư, Long Thánh. Long tộc, tu vi đạo chủ, toàn năng tu sĩ, vạn cổ Thánh Long thể. Thái cổ chân long nhất tộc thiếu tộc trưởng, tham gia đế chủ bản, trận thần bản, khí thần bản, đan thần bản, phù thần bản, tuyệt sắc bản. Hạt giống bản ba vị trí đầu đều có nổ bể ra trận, coi như là cho hạt giống bản ba vị trí đầu kéo một đợt tuyệt sắc bản cho điểm. Đằng sau bảy người là không đại ngộ này, bất quá cũng có đơn giản hình chiếu xuất hiện. Màu vàng long ảnh gào thét, vỡ vụn tinh thần sau biến thành một tên nam tử trẻ tuổi bộ dáng. Nam tử tướng mạo tuấn dật vô cùng, mày kiếm mắt sáng, kiệt ngạo cao quý. Hai mắt quan sát thế gian, vạn long tại hắn sau lưng gào thét nấn ná. Vạn cổ thánh long, ai có thể địch? Song vương thể lại như thế nào? Quá trẻ tuổi. Ta long tộc cuộc khởi, không thể ngăn cản, Diệp Hư Đường ảnh hàng ngũ, ta long tộc không e ngại. Chư thiên hạt giống bạn thứ năm, Phượng Lăng. Phượng tộc. Tu vi đạo chủ, toàn năng tu sĩ, Phượng tổ vạn thánh thể. Thái cổ chân phượng nhất tộc thiếu tộc trưởng, tham gia đế chủ bảng, trần thần bảng, khí thần bảng, đan thần bảng, phù thần bảng, tuyệt sắc bảng. Phượng hoàng hót vang, hỏa diễm niết bàn, một đầu hỏa phượng phóng lên tận trời, mang theo cửu thiên ngao du, tại thương khung phượng vũ. Phượng hoàng hóa hình người, hỏa trường sam màu đỏ theo gió ma động, hỏa diễm giống như môi đỏ câu lên trên đời này đẹp nhất bức tranh, cao quý, thánh khiết, nào không thể nói. Phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành. Hiểu có dịp tiểu tu kinh diễm tất cả mọi người. Phượng Lăng mặc dù có tuyệt đại phong hoa, giờ phút này cũng thoáng kém một chút. Hiểu phượng tộc huyết mạch độc hữu hỏa diễm lạc ấn, đồng dạng để cho nữ nhân này có không đồng dạng vị đạo. Phượng tổ vạn thánh thể, thiên hạ người nào dám xưng tôn. Phượng vũ cửu thiên, chư thiên đứng đầu bảng, duy ngã phượng tộc. Vạn tộc thịnh hội, chúng ta sợ cái gì? Phượng tộc tộc nhân lúc này buông xuống hào ngôn. Hạt giống bảng cũng không phải là cuối cùng bảng danh sách, đây chỉ là dự đoán, cho nên trên cơ bản bảng danh sách phía trên thiên kiêu cũng là lẫn nhau không phục. Chư thiên hạt giống bảng thứ 6, Dạ Vô Tu. Dạ Xoa tộc. Tu vi đạo chủ, toàn năng tu sĩ, bát bộ cung điện trên trời thể. Dạ Xoa tộc thiếu tộc trưởng, tham gia đế chủ bảng, trần thần bảng, khí thần bảng, đan thần bảng, phù thần bảng, tuyệt sắc bảng. Áo bào đen trường kiếm, sát cơ nghiêm nghị. Trong mắt của hắn, có cùng đường ảnh đồng dạng lạnh lùng cùng tự tin, thiên hạ, không người nhập hắn mắt. Chư thiên hạt giống bảng thứ 7, Thánh Lâu. Thánh Linh tộc. Tu vi đạo chủ, toàn năng tu sĩ, bản thể cửu u hải ngọc. Muôn đời thánh lâm người, tham gia đế chủ bảng, trần thần bảng, khí thần bảng, đan thần bảng, phù thần bảng, tuyệt sắc bảng. Thánh linh tộc, từ đủ loại thiên địa kỳ vật đến thiên địa tạo hóa điểm hóa mà thành, đơn thể chiến lược, vạn tộc chi tôn. Cửu u hải ngọc, quỷ đạo chí bảo. Quân tử vô song, đẹp trai nổi bật. Chư thiên hạt giống bảng thứ 8, Hộ Phong. Thái sơ thánh bạch hộ tộc. Tu vi đạo chủ, toàn năng tu sĩ, bạch hộ liệt tổ sát phạt hóa thân. Bạch hộ tộc đương đại hộ vương, tham gia đế chủ bảng, trần thần bảng, khí thần bảng, đan thần bảng, phù thần bảng, tuyệt sắc bảng. Tu hành sát phạt đại đạo bạch hộ nhất tộc, sức công phạt, cử thế vô song. Huyết khí tuôn ra, kiên nghị tuấn mỹ. Chư thiên hạt giống bảng thứ 9, tiêu cực. Hải thần tộc. Tu vi đạo chủ, toàn năng tu sĩ, côn bằng chân thể. Hải thần tộc hàng thứ nhất, tham gia đế chủ bảng, trần thần bảng, khí thần bảng, đan thần bảng, phù thần bảng, tuyệt sắc bảng. Hải thần chí tôn, nhẹ nhàng mỹ nam. Chư thiên hạt giống bảng thứ 10, Ninh Tiểu Trúc. Nhân tộc. Tu vi thần đế, toàn năng tu sĩ, cửu tiêu huyền linh thể. Huyền Thiên Nguyệt Tâm Môn đương đại thánh nữ, tham gia thần đế bảng, trần thần bảng, khí thần bảng, đan thần bảng, phù thần bảng, tuyệt sắc bảng. Áo đen, màu trắng trường cung, mang theo mũ trọng vành. Hiển nhiên Ninh Tiểu Trúc bản thân yêu cầu, bằng không bình thường tu sĩ tiến vào bậc này bảng danh sách cũng sẽ không mang mũ trọng vành. Cửu tiêu huyền linh thể là huyền linh thể sau khi thức tỉnh có thể so với vương thể nghịch thiên thể chất. Dĩ nhiên thật có người có thể lấy huyền linh thể tư chất thức tỉnh, đó căn bản không có khả năng. Huyền linh thể là bậc nào linh dược, càng là nghịch thiên nhất định lô. Hơn nữa tu hành tiêu hao tài nguyên là cùng gia tu sĩ gấp trăm lần. Ai sẽ đi bồi dưỡng loại tu sĩ này? Đưa nàng luyện chế thành đan dược, hoặc là biến thành định lô, giá trị xa xa lớn hơn bồi dưỡng nàng. Không sai, coi như Huyền Thiên Nguyệt Tâm Môn gia đại nghiệp đại, cũng không khả năng dùng gấp trăm lần tài nguyên bồi dưỡng một cái tu sĩ a. Huống hồ, nàng này nhỏ yếu thời điểm lại là như thế nào trưởng thành? Chẳng lẽ nàng này ngay từ đầu, ngay tại Cửu Trọng Thiên Khuyết cùng Huyền Thiên Nguyệt Tâm Môn bồi dưỡng dưới trưởng thành? Liền vì hôm nay vạn tộc thịnh hội, nàng này chính là nhân tộc đòn sát thủ. Trong lúc nhất thời, không ít tu sĩ nghị luận ầm ĩ, mà trong đám người mang theo mũ trọng và Ninh Tiểu Trúc chậm rãi nắm chặt bàn tay như ngọc trắng. Đúng vậy a, ai sẽ như vậy bồi dưỡng một cái huyền linh thể đâu? Trường Thanh ca ca, Thanh Lang rất nhớ ngươi. Thanh Lang sẽ một mực chờ ngươi, một mực chờ ngươi. Chư thiên hạt giống bảng về sau, đế chủ hạt giống bảng, thần đế hạt giống bảng chờ bảng danh sách từng cái xuất hiện. Đế chủ hạt giống trên bảng, cựu U Vương tự nhiên cũng xuất hiện. Đợi tất cả hạt giống bảng sau khi xuất hiện, bia đá bay lên, cuối cùng định tại đại hội trong sân. Đợi vạn tộc đại hội mở ra về sau, hạt giống trên bảng tên sẽ theo đại hội kết thúc mà thay đổi, cuối cùng, hạt giống bảng cũng sẽ biến thành chân chính bảng danh sách. Trên cơ bản, những năm qua hạt giống bảng biến hóa cũng là người bề trên tên bài danh cải biến, có rất ít bản danh sách bên ngoài Hắc Mã xông vào trong đó. Tiếp xuống thời gian, bên trong tòa Thánh Thành tổ chức đấu giá hội. Cổ Trường Thanh cũng không tham gia, đấu giá hội bên trong đồ tốt rất nhiều, chỉ bất quá cũng không để cho hắn đặc biệt cảm thấy hứng thú. Đấu giá hội về sau, vạn tộc thịnh hội cũng ở đây, vô số tu sĩ nhiệt tình bên trong đến. Trọng lớn quảng trường phía trên, người ta tấp nập, vô ngân hỗn độn đại thế giới bên trong, nguyên một đám thần thành kính người hết chỗ. Vạn tộc thịnh hội đầu tiên là các đại bản danh sách so đấu. Nhân thần bản, thiên thần bản, thần đế bản, đế chủ bản, đan thần bản, khí thần bản, trận thần bản, phù thần bản. Những cái này bản danh sách so đấu kết thúc về sau mới là tuyệt sắc bản. Tất cả bản danh sách lấy chủng tộc vì một đoàn thể, quyết ra chủng tộc đạt được. Cuối cùng đem tất cả đạt được tăng theo cấp số cộng, từ đó thu hoạch được xếp hạng sau cùng, phân phối chủng tộc tài nguyên. Chủng tộc chi chiến bên trong sẽ xuất hiện nhân tôn chi chiến. Nhân tôn chi chiến có thể từ nhân tộc bản thân phát động. Tỷ như người dự thi sẽ ở chủ yếu thi đấu bên trong khiêu chiến nhân tôn khiêu chiến. Cũng có thể sẽ bởi vì chủng tộc điểm số chênh lệch to lớn mà xuất hiện nhân tôn chi chiến. Đương nhiên, nếu là chủng tộc khác thiên kiêu thực lực nghịch thiên, cũng có khả năng xuất hiện chủng tộc khác trưởng thượng chi chiến. Đây đối với bất kỳ một cái nào chủng tộc cũng là vô thượng vinh dự, đồng dạng, cái này cũng đại biểu cho cái nào đó chủng tộc không thể trung kiện địa vị bá chủ. Chủng tộc chi chiến về sau chính là chư thiên bản so đấu, lúc này tất cả dự thi tu sĩ sẽ không còn phân chủng tộc, nhưng là phân bản danh sách, dù sao đế chủ cùng thiên vị thần linh đánh cũng không thích hợp. Bất quá, thấp bản danh sách tu sĩ có thể khiêu chiến cao bản danh sách, từ đó thu hoạch được càng nhiều điểm số. Hiểu, chỉ có tiến vào bản danh sách 10 vị trí đầu mới có thể tỷ số. Lúc này là tất cả tu sĩ cá nhân chiến. Tất cả bản danh sách hạng nhất cũng là 10 điểm, hạng 2 cũng là 9 phần, cứ thế mà suy ra, hạng 19 là 1 phần. Cuối cùng, quyết ra điểm số cao nhất người, trở thành chư thiên bản đứng đầu bảng, thu hoạch được hồng mông cổ bia tính vật loại bảo vật này. Chư thiên bản đứng đầu bảng, không thể nghi ngờ chính là hỗn độn đại thế giới thánh cảnh phía dưới đệ nhất nhân. Trừ cái đó ra, chư thiên bản 3 vị trí đầu, còn có thể khởi xướng chí tôn chi chiến đem thuộc về. Cái gọi là chí tôn chi chiến, chính là không có xuất thủ cửu trọng thiên khuyết, âm dương huyền hà, hạo vân điện trong môn yêu nghiệt hạ tràng. Chiến thắng này tam đại tông môn về sau, đều có thể đúng ứng tông môn đưa ra một cái điều kiện, trên cơ bản, bất kỳ điều kiện gì, đều sẽ đáp ứng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bình thường điều kiện, ngươi muốn là để cho cửu trọng cổ thánh tự vẫn, hạo thiên tự phế tu vi cái gì, cửu trọng. Hạo thiên bọn họ sẽ cho ngươi biết bọn họ bóp chết ngươi cùng bóp chết một con kiến khác nhau ở đâu. Vạn tộc thánh thành, một chỗ thần bí trong phủ đệ. Vắng vẻ bên trong đại điện, không có chút nào sinh cơ, mấy đạo quỷ dị hư ảnh xuất hiện ở to lớn bàn ngọc bên cạnh trên ghế ngọc. Hư ảnh cực kỳ hư huyễn, chỉ có thể phán đoán sơ bộ là hình người, cái khác, cũng không bất luận cái gì đặc thù. Tin tức là thật sao? Thanh âm lạnh như băng vang lên, giống như thiên đạo thanh âm, hào không tình cảm chấn động, cũng là không nhận ra độ. Hạo Vân Điện cùng âm dương huyền hà người đồng thời trong bóng tối liên lạc chúng ta. Tin tức không có khả năng là giả. Huyết tuyền xác thực bạo phát. Hỗn độn thần cảnh huyết tuyền một mực khống chế vô cùng tốt, làm sao sẽ bộc phát? Chẳng lẽ huyết mục hạo kiếp sắp xảy ra sao? Đông đảo hư ảnh phân biệt phát ra khác biệt ngôn ngữ, hiểu trừ bỏ có thể nghe ra giọng nam cùng giọng nữ, không cách nào thông qua thanh âm khóa chặt cái nào đó tu sĩ. Nói lời này là một gã nữ tu, không phải hỗn độn thần cảnh huyết tuyền, là huyết không sơn. Chuyện này cùng trước đây không lâu mở ra luân hồi chi cảnh có quan hệ. Nghe nói là Huyền Long quân tàn hồn trấn áp nhiều năm. Huyết không sơn tình huống ta cũng biết rõ, chỉ là còn chưa từng hoàn toàn thành hình huyết tuyền, làm sao có thể kinh động cửu trọng tự mình tiến về. Việc này sẽ có hay không có lừa dối? Chư vị, lần này vạn tộc thịnh hội, có phải hay không là cửu trọng cuộc, giết gà dọa khỉ cuộc? Lời này rơi xuống, một loại năng lượng thể đồng thời an tĩnh lại, nửa ngày, một đạo nữ tu thanh âm vang lên, không phải cuộc. Ta người đã tra được, huyết không sơn mở miệng xuất hiện huyết mục bản nguyên hoàng tộc. Một tên huyết mục vô địch thiên đế. Cái gì, vô địch thiên đế? Lập tức, đông đảo năng lượng thể nhau nhau xôn xao. Làm sao có thể huyết mục vô địch thiên đế, vì sao sẽ đi huyết không sơn? Như thế yếu ớt huyết tuyền, thực lực của hắn phát huy có hạn. Tới cũng là không công. Không rõ ràng, chỉ sợ là huyết không sơn xuất hiện cái gì kinh động đến hắn. Lời này sau khi rơi xuống, đám người lại lần nữa lâm vào một trận trầm mặc. Nửa ngày, cầm đầu năng lượng thể tiếp tục nói, chư vị, nhân tộc độc đại đã quá lâu. Lúc này hạo kiếp sắp nổi, nếu là vạn tộc thịnh hội phía trên, nhân tộc lấy vô địch phong thái quét ngang chúng ta. Chỉ sợ trong tộc tu sĩ sẽ lần nữa đối với nhân tộc cam tâm tình nguyện cúi đầu xưng thần, ngày sau, hạo kiếp tiến đến, chúng ta chẳng phải là muốn cho nhân tộc làm dò đường thạch sao. Ai cũng không biết lần hạo kiếp này rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Bất quá, hạo kiếp đối với chúng ta mà nói, có lẽ là một cái đem nhân tộc đuổi xuống vương tọa cơ hội. Chư vị, chúng ta các đại cổ tộc so nhân tộc không biết cao quý bao nhiêu bối phận, bây giờ, nhưng phải tại nhân tộc dưới sự thống trị cẩn thận từng ly từng tí. Chẳng lẽ chư vị liền cam tâm sao? Chu sư huynh nói không sai, nhân tộc uy phong quá lâu. Lúc này Âm Dương Huyền Hà cùng Hạo Vân Điện cùng Cửu Trọng Thiên Khuyết cũng không phải là mặt trận thống nhất, chúng ta nên lợi dụng cơ hội lần này, lợi dụng hạo kiếp, triệt để phá tan nhân tộc. Không nói trước vạn tộc thịnh hội phía trên, nhân tộc ngã xuống thần đàn đối với thiên hạ các tộc mà nói ý vị như thế nào. Chính là Âm Dương Huyền Hà cùng Hạo Vân Điện cho ra tài nguyên, đối với chúng ta mà nói, cũng là không cách nào cự tuyệt. Huống hồ, chuyện này phía sau, còn có Hạo Vân Điện cùng Âm Dương Huyền Hà chỗ dựa. Tất nhiên quyết định, vậy liền để các tộc thiên kiêu chuẩn bị sẵn sàng a. Vạn tộc thịnh hội nghiêm lệnh cấm chỉ dự thi tu sĩ sử dụng không thuộc về bọn hắn lực lượng. Chỉ cần giết nhân loại mấy cái kia yêu nghiệt, sau đó, chúng ta đem trái với quy tắc trong tộc yêu nghiệt giao ra chính là. Dầu gì, bồi thường đầy đủ tổn thất chính là vạn tộc thịnh hội dù sao vẫn là Âm Dương Huyền Hà là chủ xử lý mới. Chỉ cần lúc sử dụng đợi dấu tốt, Âm Dương Huyền Hà cường giả không chỉ ra là được. Nhưng là các tộc cấp cao nhất yêu nghiệt, không thể sử dụng bất luận cái gì chúng ta lực lượng, bọn họ, nhưng là muốn đường đường chính chính cầm tới chư thiên bản trước mấy tên. Ừ, chư vị cũng chuẩn bị một phen đi, đến lúc đó còn muốn ngăn chặn Bách Vân lão già kia đâu. Cùng lúc đó, Bách Vân đem tất cả nhân tộc dự thi tu sĩ hội tụ đến cùng một chỗ. Mở tiệc chiêu đãi tộc khác yêu nghiệt. Diệp Thư nghi ngờ nói. Ừ, chúng ta nhân tộc chính là hỗn độn đại thế giới lãnh tụ chủng tộc. Lần này vạn tộc thịnh hội là tất cả chủng tộc thịnh hội. Những cái kia tham gia vạn tộc thịnh hội thiên kiêu, đa số cũng là các tộc thiếu tộc trưởng, tương lai các tộc lãnh tụ. Bọn họ tại các tộc địa vị rất cao. Ta hy vọng các ngươi có thể cùng bọn hắn giữ gìn mối quan hệ, tương lai hạo kiếp tiến đến, các tộc nhất định phải đoàn kết. Bọn họ đối với các tộc mà nói cũng rất trọng yếu. Người trẻ tuổi thế giới, chung quy là các ngươi người trẻ tuổi đi làm. Chuyện này, liền giao cho ngươi Diệp Hư phụ trách. Minh bạch. Đúng rồi, tốt nhất cùng các tộc yêu nghiệt giao hảo, vạn tộc thịnh hội là xúc tiến các tộc đoàn kết đại hội, chớ có tổn thương hòa khí. Ta tận lực. Phượng tộc, Long tộc, Dạ Xoa tộc các loại đại chủng tộc dự thi yêu nghiệt đều bị trong tộc lão tổ gọi vào trước mặt. Lão tổ, thật muốn dùng ngụy khắc họa sao? Long tộc, Long Thánh cao mày nói. Thiên đế khắc họa, chính là thiên đế cường giả biểu tượng. Chỉ có đột phá thiên đế chi cảnh thời điểm, tu sĩ mới có thể ngưng tụ thiên đế khắc họa. Cũng vậy có định cấp tuyệt thế yêu nghiệt, tại thần linh chi cảnh liền có được thiên đế khắc họa. Loại này tu sĩ chiến lược, xa xa siêu việt phổ thông thần linh. Các tôn thiên kiêu bên trong, hạt giống trên bản đạo chủ cường giả, tám thành đều đã có thiên đế khắc họa. Đương nhiên, chỉ là sơ bộ hội tụ, không có khả năng có cổ trường thanh như vậy ngưng thực thiên đế khắc họa. Mà ngụy khắc họa, chính là tại thiên kiêu thể nội đánh vào một cái giả thiên đế khắc họa, này thiên đế khắc họa cũng không phải là thuộc về bọn hắn lực lượng. Chỉ có thánh chủ cường giả, tài năng ngưng tụ giả thiên đế khắc họa. Đồng dạng, chuyện này thiên đế so đạo chủ có thể có được thật thiên đế khắc họa mạnh hơn nhiều. Bởi vì chuyện này thiên đế khắc họa là thánh chủ cường giả giao phó, phía trên nói là thánh chủ nói. Giả thiên đế khắc họa chỉ có thể tồn tại một đoạn thời gian, đồng thời một khi sử dụng, đối với sử dụng tu sĩ mà nói, sẽ dẫn đến căn cơ bị hao tổn. Bất quá, loại lực lượng này người bình thường rất khó phân biệt đi ra, dù sao mình được thiên đế khắc họa cùng giả thiên đế khắc họa lúc sử dụng đợi cũng không khác nhau quá nhiều. Ngoại nhân căn bản không biết cổ lực lượng này là giả, chỉ có chờ cổ lực lượng này sau khi biến mất, tài năng biết được. Đương nhiên, định cấp thánh chủ cường giả là có khả năng nhìn ra mờ ám, bất quá lần này chủ trì đại hội tu sĩ là Âm Dương Huyền Hà thánh chủ. Cho nên, đây mới là bọn họ dám công nhiên dùng vật này lực lượng. Long thánh ngươi không cần dùng. Chờ Long tìm bọn họ giết cái kia mấy cái nhân tộc hạt giống tu sĩ về sau, ngươi lại dựa vào bản lĩnh thật sự trở thành chư thiên bản đệ nhất. Ha ha, đến lúc đó, coi như cửu trọng cổ thánh muộn thu nợ nần, cũng vô pháp phủ nhận ngươi thứ tự. Thế nhưng là, làm như vậy lời nói, cửu trọng thiên khuyết ngươi sẽ ngồi nhìn mặc kệ sao? Huyết tuyền bạo động, cửu trọng thiên khuyết lúc này phân thân thiếu phương pháp. Chí ít tại vạn tộc thịnh hội tổ chức thời điểm, cửu trọng thiên khuyết tu sĩ không có tinh lực nhúng tay. Chỉ là, sau đó lời nói. Nói tới chỗ này, Long tộc lão tổ nhìn về phía Long tìm đám người. Vì tộc nhân, chúng ta cam nguyện chịu chết. Tốt, không hổ là ta Long tộc hảo nam nhi. Lão tổ vui mừng nói, yên tâm đi, việc này chúng ta có trách nhiệm, nhưng là Âm Dương Huyền Hà cùng Hạo Vân Điện cũng tham gia trong đó. Đến lúc đó, có hai cái này đại tông quần nhau, các ngươi chưa hẳn phải lấy chết tạ tội. Đúng rồi, vì kích thích nhân tộc mấy cái kia yêu nghiệt giao đấu thời điểm xúc động chiến đấu. Tiếp đó, các ngươi chỉ có thể là khiêu khích nhân tộc. Tuân mệnh. Cùng lúc đó, cái khác các đại chủng tộc cũng đều có cùng loại nói chuyện xuất hiện. Hợp lực ứng phó nhân tộc, Cơ hồ tất cả đại tông đều tại thời khắc này đã đạt thành chung nhận thức. Nơi này hợp lực ứng phó nhân tộc, bước thứ nhất liền là lại vạn tộc thịnh hội phía trên hung hăng xoa nhân tộc ngạo khí. Vạn tộc thịnh hội phía trên, làm nhân tộc rơi xuống thần đàn về sau, mà nhà mình yêu nghiệt đang lâm thần đàn, tộc nhân liền tin tưởng nhân tộc thời đại phải đi. Tương lai, mới có thể có đầy đủ dũng khí đẩy ra lật nhân tộc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vạn tộc đại hội là bước thứ nhất. Đầu tiên, khứ trừ tộc nhân vô tận tuế nguyệt đối với nhân tộc vương giả địa vị thâm căn cố đế tán thành. Về sau, hạo kiếp tiến đến, các tộc bằng mặt không bằng lòng, để cho nhân tộc cùng huyết hồn tộc đấu cái lưỡng bại câu thương. Hạo kiếp về sau, nhân tộc xuống dốc, các tộc quật khởi, thuộc về long tộc, phượng tộc, dạ xa tộc chờ bắt tộc thế chân vạc thời đại, cuối cùng cũng đến. Thực lực quyết định tầm mắt, lòng tham che đậy lý trí. Cửu trọng quá rõ ràng huyết vực kinh khủng, bởi vì ngũ hành, âm dương liên tiếp bởi vì huyết ngục mà vẫn lạc. Cho nên, cửu trọng đối với sắp đến hạo kiếp, làm xong cá chết lưới rách dự định. Cũng bởi vậy, cửu trọng đối với các tộc lần nữa dễ dàng tha thứ, bởi vì hắn biết rõ, thật đến hỗn độn lớn tận thế, các tộc tính toán chính là một kiện cười. Trái lại, lúc này đối với các tộc ra tay, dẫn đến hỗn độn đại thế giới thực lực giảm lớn, cái kia hỗn độn đại thế giới liền thật xong rồi. Cửu trọng trong mắt là hỗn độn đại thế giới sinh tử tồn vong. Hạo thiên trong mắt là hủy diệt tất cả, sáng tạo thuộc về mình thế giới. Minh tự chiếu sợ hãi âm dương trở về, bản thân khó bảo toàn. Các tộc nghĩ là như thế nào lợi dụng hạo kiếp, đem nhân tộc kéo xuống thần đàn, để cho vạn tộc quật khởi. Nhận thức, quyết định cấp bậc. Từ vừa mới bắt đầu, có thể trở thành cửu trọng đối thủ, chỉ có hạo thiên, các tộc, căn bản cũng không xứng đáng trở thành hắn đối thủ, cho nên, hắn khinh thường tại đối với những dị tộc này đồng thủ cũng mới để cho những dị tộc này như thế làm càn. Mà hạo thiên, chỉ là đem những cái này tộc nhân trở thành quân cờ, hắn cho rằng có ngũ hành, cửu trọng tại hỗn độn đại thế giới. Tuyệt sẽ không bị hạo kiếp hủy diệt. Nhưng hắn muốn, chính là để cho hỗn độn đại thế giới cùng huyết ngục lưỡng bại câu thương, cùng nhau hủy diệt, không phá, không đứng. Vạn tộc thánh thành đệ nhất lâu. Một bộ nhà gian, liên chiếm diện tích mấy ngàn mét vuông, dung nạp mấy vạn chi chúng dư xài. Tất cả chủng tộc đều nhận được Diệp Hư thiếp mời. Diệp Hư, đại biểu là nhân tộc, đồng dạng, bởi vì Diệp Hư lựa chọn cửu trọng thiên khuyết, cho nên tại theo một ý nghĩa nào đó, hắn đại biểu chính là cửu trọng thiên khuyết. Hỗn độn đại thế giới có bao nhiêu chủng tộc, trừ bỏ các đại chủng tộc chi nhánh bên ngoài, mấy ngàn chủng tộc vẫn là. Nếu là mang lên đủ loại chi nhánh chủng tộc, vậy ít nhất mấy vạn chủng tộc. Cái gọi là chi nhánh chủng tộc có hai loại. Tiến về tiên thiên chi nhánh, như Bát Linh Thần Phượng Nhất Tộc, chính là Thái Sơ Chân Phượng Nhất Tộc chi nhánh chủng tộc. Ngày kia chi nhánh, như Thủy Linh Tộc, Hỏa Linh Tộc, lúc này liền thuộc về nhân tộc chi nhánh. Hôm nay mở tiệc chiêu đãi chư tộc tu sĩ, lên tới Thái Sơ Long Tộc, Thái Sơ Phượng Hoàng đám đỉnh cấp đại tộc, xuống đến người lùn, mây tinh linh tiểu tộc. Có thể nói, nhân tộc đối với tất cả chủng tộc, đều giao phó đầy đủ tôn trọng. Chỉ bất quá tiểu tộc chỉ có thể điều động một người xem như đại biểu, mà đại tộc có thể điều động nhiều người tham gia yến hội. Như thế đến nay, cũng coi là cho đại tộc đầy đủ mặt mũi. Giờ phút này, đệ nhất lâu to lớn nhất trong gian phòng trang nhã, cuồn cuộn bên trong đại điện, Diệp Hư cầm trong tay quạt xếp, ngồi ở ngay phía trên. Tại hắn sau lưng, Diệp Tiểu Tô mang theo màu trắng mạng che mặt, đứng ở phía sau, giống như thị nữ đồng dạng, có thể nói là cho đủ Diệp Hư mặt mũi. Diệp Hư, nhưng lại không có yêu cầu Diệp Tiểu Tô như thế, chỉ bất quá cựu U Vương sau lưng có Mị Hoặc Thiên Hạ Lạc Khuynh Như Thuận đứng thẳng. Đường ảnh sau lưng, là trật tự chi giới đệ nhất mỹ nhân Thẩm Oản Vân phục thị. Diệp Tiểu Tô há có thể làm cho mình Trường Thanh ca ca bị hạ thấp xuống. Hôm nay nhân tộc mở tiệc chiêu đại chúng tộc, làm sao không phải là lấy vạn tộc chi tôn thân phận tiến một bước xác lập bản thân uy nghiêm. Diệp Hư là đệ nhất nhân, Diệp Tiểu Tô nhất định phải để cho Diệp Hư có đầy đủ mặt mũi. Diệp Hư nho nhã ngồi ở trên ghế dài, trong tay quạt xếp chậm rãi lắc lư, nụ cười ôn hòa, tựa hồ cũng không quá nhiều khí tràng. Mà ở Diệp Hư trái phía dưới, Đường Ảnh ôm trường kiếm dựa vào lấy ghế dài, một chân dẫm ở trên ghế dài, có chút bộ dạng phục tùng, hai mắt bình tĩnh mà lạnh mạc. Thẩm Oản Vân Như Thuận đứng ở một bên. Diệp Hư phải phía dưới thì là bị áo bào đen hoàn toàn bao khỏa cửu U Vương. Cửu U Vương sau lưng thì là Lạc Khuynh đứng an tĩnh, Lạc Khuynh không thuộc về nhân tộc, giờ phút này hoàn toàn là xem như cửu U Vương thị nữ tồn tại. Quỷ dị mặt nạ về sau là một đôi rét lạnh con ngươi. Quỷ khí vần quanh ở giữa như là một tôn đại sơn, trấn áp tất cả. Nhân tộc tam tôn cường giả trên phần mình ngồi, nguyên một đám chủng tộc đại biểu đi vào nhã gian về sau, lần đầu tiên liền ngẩng đầu nhìn về phía ba người. Trước bị Đường Ảnh kiếm ý bật nát đạo tâm, tiếp theo bị cửu U Vương khí tức định tại nguyên chỗ trung lệ bảy. Về sau Diệp Hư cười một tiếng, như gió xuân ấm áp, đạo ngân biến mất, trong lòng nghĩ mà sợ cộng thêm kính trọng. Bọn họ đều là các tộc cường giả đỉnh cấp, nhưng ngay cả trực diện nhân tộc tam đại yêu nghiệt tư cách đều không có. Đây chính là nhân tộc sao? Mà đây chính là yến hội mục tiêu, nổi bật cường đại, để cho vạn tộc yêu nghiệt nhớ kỹ nhân tộc cường đại. Thật sự cho rằng, Cửu Trọng nhàn rỗi không chuyện gì nhất cả trứng, mỗi vạn năm đều muốn tổ chức một lần vạn tộc thịnh hội. Mục tiêu chính là thông qua lần lượt vạn tộc thịnh hội, đem nhân tộc cường đại, không thể ngỗ nghịch uy nghiêm hình thành lạc ấn, thật sâu khắc sâu vào tất cả chủng tộc sâu trong linh hồn. Lần lượt vô địch, lần lượt thắng lợi, không cách nào chống lại cường đại, tại mặt hướng toàn thế giới thi đấu bên trong nổi bật. Không đánh mà thắng chi binh. Thế hệ trẻ tuổi vạn tộc thịnh hội nhân tộc là đệ nhất, tương lai, những người tuổi trẻ này trở thành thế hệ trước về sau, nhân tộc vẫn là đệ nhất. Cho nên, vô tận tuế nguyệt vạn tộc thịnh hội, nhân tộc chưa bao giờ bại qua. Cho nên, lần này, mấy cái đại tộc mới có thể muốn tại vạn tộc thịnh hội phía trên, đem nhân tộc kéo xuống thần đàn. Cửu Trọng dựa vào vạn tộc thịnh hội dựng đứng nhân tộc vô địch hình tượng. Như vậy, nhân tộc nếu là ở vạn tộc thịnh hội phía trên bại, vô địch hình tượng, trong nháy mắt sẽ sụp đổ. Này, là một thanh kiếm hai lưỡi. Phía dưới, Diệp Vân Sơ uống rượu, ánh mắt tùy ý tại cổ Trường Thanh cùng hắn hai cái thân ngoại hóa thân trên vung đến. Lướt qua, cha ta nói qua, trong cùng thế hệ, có thể so với ta mạnh không cao hơn hàng thứ nhất. Này ba cái cộng thêm tỷ ta, vừa vặn bốn cái, cha ta không gạt ta. Diệp Vân Sơ không nhịn được cô, tiếp lấy hung hăng gực một hớp rượu, nải nải, tam tôn đại thần trấn áp nhân tộc nhất tộc khí vận. Này thật đạt mã soái, lại cho bạn công tử 100 năm, bạn công tử cũng có thể ngồi ở chủ vị trang bức a. Ta quá khó khăn a. Diệp Vân Sơ hâm mộ nước mắt chảy xuống, trước người hiện thánh, này mẹ nó mới là trước người hiện thánh a. Su su su. Nguyên một đám dị tộc yêu nghiệt tiến vào trong gian phòng trang nhã, trước tiên nhìn về phía Diệp Hư ba người, tiếp lấy cúi đầu. Này cúi đầu xuống, chính là bọn họ chủng tộc đối mặt nhân tộc thái độ. Cũng có đại tộc yêu nghiệt tâm cao khí ngạo, nhìn thẳng Diệp Hư ba người, hiểu rất nhanh khí tràn xé nát, khóe miệng chảy máu, chật vật cúi đầu. Diệp Hư đám người tự nhiên không cần tự mình tiếp ứng các tộc tu sĩ. Nhân tộc mới là vương, không cần cúi người hạ khí lấy lòng ai. Chậm rãi, người càng ngày càng nhiều. Hiểu Diệp Hư ba người phía dưới tám cái trên ghế dài, nhưng vẫn không có tu sĩ tới. Này tám cái ghế dài, chính là hỗn độn đại thế giới nhân tộc phía dưới, mạnh nhất bắc đại chủng tộc, bị vạn tộc xưng là thái cổ tám tộc. Thái Sơ Chân Long, Thái Sơ Chân Phượng, Hải Thần Cổ Tộc, Thiên Địa Thánh Linh, Bát Bộ Già Xoa, Ngũ Hành Thánh Tộc, Quá Mùng Bốn Thần Tộc, Cửu U Quỷ Tộc. Trong đó, Ngũ Hành Thánh Tộc năm đó quy thuận Ngũ Hành Cổ Thánh, Hỏa Linh Tộc cùng Thủy Linh Tộc càng là trở thành nhân tộc chi nhánh. Quá Mùng Bốn Thần Tộc thì là Thanh Long, Huyền Võ, Chu Tước, Bạch Hổ bốn cổ tộc hợp thành nhất tộc, thuộc về ngày kia dung hợp chủng tộc. Lúc này, bát đại chủng tộc dĩ nhiên không một người đến đây. Hôm nay, nhân tộc mở tiệc chiêu đãi chư tộc, không đến, vậy coi như là không để mặt nhân tộc. Thời gian trôi qua, vô số dị tộc tu sĩ chậm rãi cũng phát hiện không thích hợp. Yến hội đã nhanh muốn bắt đầu, thái cổ tám tộc tu sĩ, nhưng như cũ chưa tới, đây là mấy cái ý nghĩa. Các tộc tu sĩ tự hồ trước có ăn ý an tĩnh lại. Ngay tại lúc đó, một nhóm mấy người đi đến. Ánh mắt mọi người nhìn về phía người tới, Ngũ Hành Thánh tộc Lôi Linh tộc tu sĩ. Cầm đầu là một gã mỹ mạo nữ tu, nhưng lại chưa từng xuất hiện khiêu khích nhân tộc tình huống. Ngũ Hành Thánh tộc là Ngũ Hành Thánh chủ người, cho dù Ngũ Hành Thánh chủ đã vẫn lạc vô tận tuế nguyệt, bọn họ cũng sẽ không chính diện cùng nhân tộc không qua được. Nữ tử cung kính hướng về phía Diệp Hư đám người sau khi hành lễ, liền làm được thuộc về Ngũ Hành Thánh tộc vị trí bên trên. Phía sau nàng, bốn tên yêu nghiệt đi theo, yên tĩnh đứng ở phía sau. Ngũ Hành Thánh tộc về sau, cái khác bảy tộc tu sĩ là thật lâu chưa từng đến. Yến hội thời gian đã đến. Diệp Hư trong tay quạt xếp đánh tại tay trái lòng bàn tay phía trên, quạt xếp đóng lại. Chư vị, yến hội thời gian đã đến. Hôm nay, ta Diệp Hư đại biểu nhân tộc, mở tiệc chiêu đãi các tộc anh kiệt tới đây, một là vì cho các tộc yêu nghiệt bày tiệc mời khách. Một phương diện khác, cũng là muốn cùng chư vị nhận biết một phen, tin tưởng ngày sau, chúng ta có rất nhiều cơ hội cộng sự. Diệp Hư lời nói rất đơn giản, vạn tộc thịnh hội về sau, tương lai, bọn họ những cái này vạn tộc thịnh hội phía trên yêu nghiệt tất nhiên có thể trở thành các tộc hết sức quan trọng nhân vật. Tương lai, Diệp Hư mấy người cũng tất nhiên là nhân tộc dẫn đầu các tộc đại biểu. Lời này không thể bảo là không cuồng. Hiểu nhân tộc, cuồng quen. Tất cả chủng tộc tu sĩ đều cảm thấy Diệp Hư lời nói không có bất cứ vấn đề gì, nhân tộc, vốn là vạn tộc lãnh tụ. Đến, chúng ta cùng uống chén này, cầu chúc chúng ta vạn tộc, đồng tâm hiệp lực, hòa thuận chung sống. Vừa nói, Diệp Hư giơ lên trong tay chén rượu. Tất cả tu sĩ nhao nhao giơ ly rượu lên. Vạn tộc đồng tâm, hòa thuận chung sống. Làm. Diệp Hư lúc này đưa tay. Chờ chút. Nhưng vào lúc này, một đạo vô cùng rõ ràng thanh âm vang lên. Tiếp theo, Đại môn mở ra, mấy chục đạo thân ảnh từ đại môn đi ra. Long uy cuồn cuộn, phượng uy tràn ngập, thiên địa dị tượng ngưng tụ, hiển thị rõ cổ tộc cao quý. Mấy chục đạo thân ảnh dậm chân mà đến, khí thế trùng thiên, thẳng bức Diệp Hư đám người. Tất cả nâng chén dị tộc tu sĩ nhao nhao nhìn về phía đến đây thái cổ bảy tộc. Thái cổ bảy tộc vừa ra trận, tựa hồ trực tiếp xé nát Diệp Hư đám người khí tràng, phong mang tất lộ. Thừ, hư lạnh một tiếng vang lên. Kiếm trích kinh thiên, hoàng hốt ở giữa, một đạo ngàn trượng kiếm ảnh vụt sáng mà qua, tất cả long ảnh phượng văn lập tức phá toái. Thái cổ bảy tộc chúng nhiều cường giả ngưng tụ nghịch thiên khí tràng lập tức vỡ nát. Lập tức, tất cả mọi người ánh mắt bỗng nhiên hội tụ tại dựa vào lấy ghế dài, đạm mạc nhìn chăm chăm chén trụ Đường Ảnh. Đường Ảnh chậm rãi ngẩng đầu, tuấn giật trên gương mặt lộ ra lãnh ngạo cùng khinh thường. Trong đôi mắt như có vô tận kiếm ảnh giao thoa. Các ngươi là cái thứ gì, cũng xứng để cho chúng ta. Vừa nói, Đường Ảnh một hơi đem chén rượu bên trong uống rượu dưới. Toàn bộ không khí hiện trường lập tức trở nên dương cung bà kiếm, Đường Ảnh một câu, đem bầu không khí đẩy tới cực kỳ trình độ khẩn trương. Tất nhiên Long Thánh, Tiêu Cực chờ các vị đạo hữu đã tới. Vậy liền nhập tọa a. Diệp Hư cười cười nói. Dương cung bà kiếm bầu không khí trừ khử. Long Thánh đám người sắc mặt có chút khó coi, khó chịu quét Đường Ảnh một chút về sau, chậm rãi hướng đi phía trên cung điện. Mỗi một bước đều có không gian pháp tắc chi lực phun trào, chỉ là đi thôi năm bước, ngàn mét con đường liền tại sau lưng. Long Thánh đám người cũng chưa chắp tay hành lễ. Diệp Hư đạo hữu, xin hỏi, vì sao chúng ta ngồi ở hạ vị, ngươi ngồi ở thượng vị? Long Thánh trực tiếp hỏi nói. Hôm nay, bọn họ tới nơi này là mang theo lão tổ mệnh lệnh đến, khiêu khích nhân tộc, để cho nhân tộc xấu mặt. Nếu là nhắm trúng Diệp Hư đám người xuất thủ, phản kích phía dưới để cho một đám đã dung hợp năm thành ngụy khắc họa trong tộc thiên kiêu xuất kỳ bất ý chém giết Diệp Hư ba người. Vậy càng tốt. Để lúc đó, thậm chí không cần bọn họ các tộc để cho trong tộc yêu nghiệt lấy cái chết tạ tội. Dù sao vạn tộc thịnh hội quy định không thể sử dụng không thuộc về mình lực lượng. Cũng không có nói vạn tộc thịnh hội bên ngoài, bọn họ không thể sử dụng những lực lượng khác. Đến mức giết người. Chỉ cần nhân tộc dẫn đầu đối với bọn họ hạ sát thủ, như vậy bọn họ tự vệ phía dưới phản công, không có khống chế tốt lực đạo giết nhân tộc yêu nghiệt, có thể trách đến bọn họ sao? Đương nhiên, cho dù hôm nay Diệp Hư đám người không xuất thủ, bọn họ một phen khiêu khích phía dưới. Ngay trước chúng tộc yêu nghiệt mặt đem nhân tộc cao không thể chạm uy nghiêm xé toan một bộ phận, cũng là vô cùng tốt. Khoảng chừng, đều không thua thiệt. Trận này yến hội là ta nhân tộc khởi xướng. Ta đã vì chủ nhà, tự nhiên ngồi vị trí đầu. Diệp Hư hồi đáp. Ha ha, chỉ là chủ nhà sao? Còn là nói, các ngươi nhân tộc lấy tôn vị cư chi. Long Thánh không khách khí nói. Nhân tộc vi tôn, tất cả mọi người rõ ràng, nhưng là đây đều là đại gia ngầm thừa nhận sự tình. Đến mức nói đến bên ngoài, vẫn tương đối thiếu, nhất là cửu trọng vì xúc tiến các tộc đại đoàn kết, đối với nhân tộc lấy huyết mạch tự ngạo khi nhục tộc khác loại sự tình này, là nghiêm ngặt quản khống. Cái này cũng dẫn đến nhân tộc đối mặt chủng tộc khác thời điểm, cũng không những cái kia của tộc cảm giác ưu việt cùng cao quý. Ngược lại là ở chung tương đối ôn hòa. Giờ phút này, Long Thánh như thế hỏi thăm, tất cả tu sĩ đều nhịn không được nhìn về phía Diệp Hư. Diệp Hư nghe vậy tất cả đều là lộ ra vẻ tươi cười, tiếp lấy hướng đi trên cùng ghế dài, phất tay nhấc lên áo choàng, bệ vệ ngồi ở trên ghế dài. Ta nhân tộc không lấy tôn làm cư chi, chẳng lẽ ngươi Long tộc có thể lấy tôn làm cư chi? Ngươi xứng sao? Cái gì? Dĩ nhiên trực tiếp tuyên bố nhân tộc là vạn tộc chi tôn. Chính là Long Thánh đám người đều không ngờ tới nhìn như ôn hòa Diệp Hư nói ra lời vậy mà như thế cuồng ngạo. Trong lúc nhất thời, bầu không khí lần nữa trở nên lạnh lùng. Thẩm Oản Vân chờ một đám nhân tộc yêu nghiệt càng là có chút mộng, không phải muốn là bọn họ nhớ không lầm, trước đây không lâu Bát Vân Thánh Chủ mới căn dặn bọn họ muốn dĩ hòa vi quý a. Ha ha ha ha ha ha ha, cười dài một tiếng vang lên. Long Thánh sau lưng Long Tiềm đi ra trò cười, nhân tộc lấy tôn vị cư chi, nói khoác mà không biết ngượng. Nhân tộc tuy có cửu trọng cổ thánh, âm dương cổ thánh, hạo thiên cổ thánh đám người. Hiểu ta Long tộc cũng tương tự có Long tộc cổ thánh. Phượng tộc cũng có phượng tộc cổ thánh. Nhân tộc chưa bao giờ là tôn vị. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, các ngươi nên lăn xuống đến. Nay thượng vị, làm từ chúng ta đến ngồi. Không sai, nhân tộc rất mạnh, chúng ta không phủ nhận. Hiểu chúng ta chỉ biết là, cho tới bây giờ chỉ có cường giả tài năng ngồi chủ vị. Ba người các ngươi, có tư cách gì ngồi chủ vị? Phượng tộc Phượng Phỉ gật đầu nói. Hôm nay tuy nói muốn khiêu khích nhân tộc, nhưng là bọn họ cũng không dám nói quá mức, miệng chi tranh, có thể lấy tiểu bối chi tranh sơ lược. Hiểu nếu là thật sự công nhiên vũ nhục nhân tộc, vũ nhục cửu trọng đám người, vậy bọn hắn thật đúng là không dám. Ngoài miệng nói là một chuyện, nhưng là người nào không biết nhân tộc chính là vạn tộc chi tôn. Lan xuống tới đi. Đà mạc thanh âm vang lên, Thánh linh tộc Vạn Thụ đàm thanh nói. Vạn Thụ chính là một tôn cổ thụ thành tựu thánh linh. Hôm nay, làm tức giận Diệp Hư đám người, lấy bọn họ làm chủ. Long Thánh, Phượng Lan đám chủng tử bạn tu sĩ, không thể nhúng tay. Bởi vậy, Long Thánh chỉ mở ra kích cỡ về sau, liền ngậm miệng. Công nhiên để cho Diệp Hư đám người lăn xuống đến. Này thái cổ bảy tộc tu sĩ là điên rồi sao? Ha ha, những năm này các đại tộc đều có yêu nghiệt xuất thế. Cho dù nhân tộc làm vương lại như thế nào. Ở chỗ này là chúng ta tiểu bối yến hội. Kẻ yếu nên vì cường giả nhường đường. Này mới là tu hành giới pháp tắc. Có trò hay nhìn. Trong lúc nhất thời, không ít dị tộc tu sĩ đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Đương nhiên, nhỏ yếu chủng tộc tu sĩ là cảm thấy thái cổ bảy tộc đang tìm đường chết. Các ngươi gọi chúng ta, lan xuống đến. Đường Ảnh thân thể chậm rãi ngồi thẳng, lạnh lùng nhìn xem nói chuyện Long Tiềm đám người. Chúng ta cũng được, giúp các ngươi lăn xuống đến. Đạp đạp đạp. Thái cổ bảy tộc đều có một người tu sĩ đi ra. Những tu sĩ này cũng là các tộc lão tổ trong khoảng thời gian ngắn toàn lực trợ giúp hắn dung hợp ngụy khắc họa nhiều nhất tu sĩ. Dù sau thời gian quá ngắn, tu sĩ khác còn chưa từng tới kịp dung hợp ngụy khắc họa. Bất quá cho dù chỉ là dung hợp một bộ phận, Long Tiềm đám người vẫn như cũ cảm thấy bọn họ giết Diệp Hư ba người như giết chó. Huống hồ, vì hôm nay này vừa ra Vạn Vô Nhất Thất, bọn họ các tộc đều có một tên dung hợp gần một giống như ngụy khắc họa đạo chủ xuất thủ. Bọn họ cho rằng chỉ cần kích thích Diệp Hư ba người, Diệp Hư ba người tất nhiên muốn xuất thủ. Mà ba người này xuất thủ, liền nhất định hướng về phía giết gà dọa khỉ đi. Bởi vì Long Thánh đám người không có mở miệng khiêu khích, cũng không có xuất thủ, như vậy bọn họ những cái này đứng ra tu sĩ liền tất nhiên là Diệp Hư đám người lập uy mục tiêu. Bọn họ đều không thuộc về các tộc đỉnh cấp yêu nghiệt. Thậm chí tại cái khác dự thi tộc nhân bên trong cũng không tính được mạnh cỡ nào. Này đủ để cho Diệp Hư ba người buông xuống lòng cảnh giác. Mà đối phương chủ quan xuất thủ phía dưới, bọn họ tại lấy lôi đình thủ đoạn đem Diệp Hư ba người đánh giết. Mặc dù ba người này có nghịch thiên chiến lược, cũng có thể sẽ lật thuyền trong mương. Chúng ta chỉ cấp ba người các ngươi đếm. Long Tiềm chậm rãi duỗi ra ba ngón tay, nói tiếp. 3, 2. Một ngón tay uốn lượn. 1. Quanh. Long Tiềm đám người lập tức bộc phát. Nhìn tới các ngươi đối với thực lực mình, cũng không nhận thức. A, Diệp Hư trong tay quạt xếp bỗng nhiên mở ra. Sau một khắc, bảy đạo thân ảnh tiếp tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt biến mất, trống rỗng xuất hiện tại Diệp Hư ba người phía trên. Cưỡng ép câu tới, đây là năng lực gì? Su, kiếm ảnh kinh thiên. Lập tức chém ngang lưng ba người. Đường ảnh hóa thành quang ảnh vượt qua ba người xuất hiện ở Long Thánh đám người trước mặt. Đồng thời, quỷ khí tuôn ra, cựu U Vương trống rỗng xuất hiện tại còn lại bốn người phía trên. Khắc họa chi lực, bạo. Long Tiềm bọn bốn người lập tức sắc mặt trắng bạch, Diệp Hư đám người xuất thủ, như là lôi đình, bọn họ căn bản chưa kịp phản ứng. Khủng bố khắc họa chi lực lập tức dung hợp trong cơ thể của bọn họ tất cả lực lượng, bộc phát ra bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới cường đại lực lượng. Này, vẫn chỉ là dung hợp năm thành minh khắc chi lực a. Long Tiềm đám người nhất thời lòng tin phóng đại. Nhưng vào lúc này, cựu U Vương một cái xoay tròn đá ngang, hung hăng đánh tới hướng Long Tiềm. Long Tiềm quát lớn, Long Vị quốc hướng cựu U Vương, hiểu sau một khắc, Long Vị phá toái, đá ngang hung hăng nện ở Long Tiềm phần bụng. Long Tiềm hai mắt trợn to, hóa thành độ bắn ra quang ảnh hung hăng đánh tới hướng phía dưới mặt đất. Đồng thời, cựu U Vương tay phải thành trảo, bắt lấy phượng tộc nữ tu cổ, tiện tay vặn gãy. Tay trái tùy ý vỗ một cái, thánh linh tộc nữ tu cái trắng vỡ vụn hóa thành huyết vụ. Cuối cùng huyền võ tộc thiên kiêu kinh khủng trúng pháo. Cựu U Vương thân hình lấp lóe, bắt lấy trắng hắn cổ, tiếp lấy thân hình rơi xuống, mang theo trắng hắn hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Quanh, trắng hắn rơi xuống đất, lực lượng kinh khủng lập tức kích phát nhã gian phòng hộ thánh trận. Khủng bố khí áp lập tức hướng về Long Thánh đám người đánh tới, Long Thánh đám người lúc này nhao nhao vận chuyển thần lực ngăn cản. Bành, khủng bố nổ đùng về sau, mọi người ngạc nhiên nhìn về phía quỳ một chân trên đất, một tay đem huyền võ tộc trắng hắn đặt ở trên mặt đất cựu U Vương. Quỷ khí phun trào, thần bí trên mặt nạ, nhàn nhạt thần quang lấp lánh. Cựu U Vương buông tay, chậm rãi đứng người lên, để phòng ngự vi tôn trắng hắn thân thể co rúm, tiếp lấy sinh mệnh khí tức biến mất không còn tâm tích. Mà lúc này, Đường Ảnh mới chậm rãi đem Thiên Nguyên Thần kiếm vào vỏ. Từ Đường Ảnh cùng cựu U Vương xuất thủ đến kết thúc, chính là trong điện quang hỏa thạch hoàn thành. Hiệu thất đại yêu nghiệt, ba người bị lập tức chém ngang lưng, liền khắc họa lực lượng đều chưa từng dùng đến. Bốn người khác sử dụng khắc họa lực lượng về sau, bị cựu U Vương gọn gàng mà linh hoạt oanh sát. Toàn bộ nhã gian vô cùng an tĩnh, các tộc tu sĩ ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Chính là Long Thánh, Tiêu Cực đám người trên mặt, cũng đầy đúng không có thể tin thần sắc. Này, làm sao có thể? Dung hợp lão tổ năm thành minh khắc chi lực Long Tiềm đám người, lại bị vừa đối mặt oanh sát. Này, này, toàn bộ nhã gian, không ngừng có tu sĩ nhịn không được nuốt nước miếng. Này, chính là nhân tộc yêu nghiệt sao? Diệp Vân Sơ nhịn không được âm thầm tắt lưỡi. Mẹ, làm sao đến chỗ nào đều gặp được cùng tỷ phu một dạng không giảng đạo lý bệnh tâm thần, thật mẹ nó mạnh. Đạp đạp đạp. Đường Ảnh cùng Cửu U Vương đồng thời ngồi xuống lại. Tựa hồ giết thức đại yêu nghiệt liền như là ăn cơm uống nước một dạng. Diệp Thư lặng lặng nhìn xem ngẩn người Long Thánh đám người, chậm rãi nói. Gà đất chó sành. Đạp đạp. Long Thánh đám người nhịn không được lui lại mấy bước, ngưng trọng vô cùng nhìn xem Diệp Thư ba người. Dung hợp năm thành minh khắc long tìm đám người, bị một chiêu anh sát. Như vậy, chờ vạn tộc thịnh hội phía trên, dung hợp 10 thành minh khắc đệ tử, thật có thể chém giết ba người này sao? Diệp Hư, các ngươi nhân tộc hơi bị quá phận. Chúng ta chính là được mời tới tham gia các ngươi tổ chức yến hội. Ngươi vậy mà tại trên yến hội đem chúng ta các tộc dự thi tu sĩ chém giết. Long Thánh âm mặt nói, hắn vốn cho là cho dù long tìm đám người thực lực không đủ, không thể chém giết Diệp Hư đám người, cũng có thể triển đấu một phen. Đến lúc đó, bọn họ tại đem sự tình đè xuống chính là. Ghi chỉ có không nghĩ tới, long tìm đám người sẽ bị lập tức oanh sát, liền bọn họ đều không có thời gian đi cứu người. Tất nhiên muốn khiêu khích ta nhân tộc, nên minh bạch khiêu khích nhân tộc đại giới. Diệp Thư đạm thanh nói, hôm nay thị phi đúng sai, tin tưởng các tộc đạo hữu trong lòng đều nắm chắc. Ta nhân tộc nguyện ý cùng chư vị hòa thuận chung sống, không có nghĩa là ta nhân tộc là cái gì a miêu a cẩu đều có thể khiêu khích. Làm càng. Long Thánh gầm thét. Diệp Thư, ngươi dám can đảm nhục mà chúng ta thái cổ tám tộc. Việc này cùng chúng ta ngũ hành thánh tộc không quan hệ. Lôi linh tộc thiên kiêu nói thẳng. Long Thánh nghe vậy khinh thường liếc lôi linh tộc thiên kiêu một chút, tiếp lấy phẫn nộ nhìn về phía Diệp Thư. Long tìm đám người bại vào ngươi tay. Chính là bọn họ vô năng. Nhưng là, ngươi khẩu xuất cuồng ngôn, vũ nhục chúng ta thái cổ bảy tộc. Việc này, ngươi nhất định phải muốn cho chúng ta một cái công đạo. Bàn giao. Diệp Thư nghe vậy cười là nói. Ta nếu là không cho đâu. Bầu không khí ngưng kết, Long Thánh đám người nhất thời giận không nhịn được nắm chặt vũ khí trong tay. Diệp Thư khóe miệng chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười, chỉ cần Long Thánh đám người xuất thủ, hắn sẽ không chút do dự đem những người này chém giết. Âm Dương Huyền Hạc khẳng định phải làm khó dễ hắn, nhưng nếu là những người này đều không tham gia được thịnh hội, như vậy, Âm Dương Huyền Hà làm sao làm khó dễ, đều không làm gì được hắn. Bởi vì không còn có thể dùng. Không cho, lão phu liền thay nhân tộc, hảo hảo giao huấn ngươi. Đột ngột một thanh âm vang lên. Quanh. Thánh chủ chi uy tràn ngập, long ngâm thanh âm trung trời, một lão giả phá không mà ra, rơi vào Long Thánh đám người trước mặt. Thánh chủ cường giả, chúng tôi sĩ ngạc nhiên, Thái Sơ Long tộc không chơi nổi. Long tộc thánh chủ Long Uy lập tức khóa chặt Diệp Thư ba người, khủng bố long ảnh lượn vòng, để cho các tộc tu sĩ không thể động đậy. Hiểu sau một khắc, một cái thánh chủ cự thủ trống rộng xuất hiện, hung hăng chụp về phía Long tộc thánh chủ. Cái kia Long tộc thánh chủ lực lượng lập tức bị đánh nát, khóe miệng bỗng nhiên tràn ra máu tươi. Đồng thời, Diệp Thư đám người trên không, một đạo phong hoa tuyệt đại thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Khuynh thành quốc sắc, thiên hạ vô song. Hạo Mộng Điệp mắt phượng chậm rãi ngưng tụ lại, lạnh lùng nhìn xem Long tộc thánh chủ. Thay thế nhân tộc, ngươi có thể thay thế nhân tộc ai? Hạo Mộng Điệp. Long tộc thánh chủ lộ ra vẻ kinh ngạc. Phàm là tới là Bát Vân thánh chủ, hắn đều sẽ không như thế kinh ngạc. Hạo Vân Điện cùng bọn họ thế nhưng là mặt trận thống nhất. Đột ngột, Long tộc thánh chủ bỗng nhiên ngẩng đầu. Chẳng biết lúc nào, một bóng người đứng ở phía trên cung điện trần nhạn phía trên. Đây là gì đám cô gái xinh đẹp? Nàng này xuất hiện nháy mắt, phương thiên địa này phảng phất đều ám đạm phai mờ. Cùng Hạo Mộng Điệp có 6 điểm tương tự, lại càng mỹ lệ hơn, càng thần bí. Nàng lúc nào tới? Hạo Vân Hy. Long tộc thánh chủ trên mặt lộ ra mồ hôi lạnh. Thánh chủ ở giữa, không được tùy ý công phạt. Cho nên, thánh chủ ở giữa, bình thường sẽ không xuất hiện sinh tử chi chiến. Nhưng là Hạo Vân Hy là tên điên a. Ai cũng không biết nàng vì sao đột nhiên liền điên cuồng như vậy, giống như liền là lại âm dương cổ thánh bế quan sau. Năm đó âm dương cổ thánh bên ngoài thời gian đi lại, Hạo Vân Hy mặc dù cũng là giết người không chớp mắt ma nữ, nhưng là đối với âm dương cổ thánh ngoan ngoãn phục tùng. Âm dương cổ thánh bế quan về sau, Hạo Vân Hy đầu tiên huyết tẩy Hạo Vân Điện bên ngoài rất nhiều tông môn, giết Hạo Vân Điện không dưới 2 cái thánh chủ. Về sau, lại làm thịt âm dương Huyền Hà thánh chủ. Sự kiện kia, thế nhưng là kinh động đến cửu trọng. Hiểu làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn là xưa nay cương trực công chính cửu trọng cũng không trọng phạt Hạo Vân Hy, chỉ là đem Hạo Vân Hy cấm túc một đoạn thời gian. Hạo Vân Điện, Âm Dương Huyền Hà cũng không có nắm lấy việc này không thả. Ai cũng không biết vì sao dạng này, nhưng là đối với Hạo Vân Hy sát thần chi danh, các tộc thánh chủ lão tổ cũng coi là lệnh giáo. Hạo Vân Hy liền Hạo Vân Điện cùng Âm Dương Huyền Hà thánh chủ cũng dám giết, Long tộc thánh chủ không chút nghi ngờ Hạo Vân Hy sẽ đối với hắn hạ sát thủ. Mà Hạo Vân Hy cũng không phải là đột nhiên xuất hiện, mà là sớm chính là chỗ này. Nàng tài bảo vệ ai? Hạo Vân Hy thực lực mạnh bao nhiêu? Nghe nói Hạo Mộng Điệp Thánh Thiên Đế thực lực chính diện cũng bắt không được Hạo Vân Hy. Cho nên, nếu không có Hạo Mộng Điệp xuất thủ, nay Hạo Vân Hy chẳng lẽ muốn đối với hắn hạ sát thủ? Nếu là thật chết ở chỗ này, Hạo Vân Hy sợ là không cần trả bất cứ giá nào. Cho dù lúc này Cửu Trọng Thiên Khuyết Phân Thân thiếu phương pháp, Âm Dương Huyền Hà cùng Hạo Vân Điện cũng sẽ không động Hạo Vân Hy. Nàng một là Hạo Vân Điện điện chủ nữ nhi, hai là âm dương cổ thánh thân mật nhất người. Hạo Vân Hy dưới chân đạo hóa giới hư ảnh chậm rãi biến mất, cái kia mỹ lệ vô cùng trong mắt phượng, nhàn nhạt hàng quang lấp lóe. Nàng khó chịu liếc Hạo Mộng Điệp một chút về sau, thân hình chậm rãi biến mất. Hạo Mộng Điệp nhìn xem Hạo Vân Hy rời đi địa phương, bàn tay như ngọc trắng nhịn không được chậm rãi nắm chặt. Sau khi hít sâu một hơi, nàng ý vị thâm trường liếc Diệp Thư một chút, nhìn tiếp hướng Long tộc thánh chủ. Tu sĩ trẻ tuổi đùa giỡn rất bình thường. Hư Nạo đạo hữu, việc này đến đây thì thôi, như thế nào? Long tộc thánh chủ đem trên mặt mồ hôi lạnh lau đi. Hắn lần này tới dự định chính là đáp lấy Diệp Hư đám người chém giết các tộc yêu nghiệt chuyện này đối với Diệp Hư đám người làm khó dễ. Giết Thiên Kiêu hắn đương nhiên không dám, không quá nặng thương Thiên Kiêu. Để cho những Thiên Kiêu này ở phía sau vạn tộc thịnh hội phía trên không cách nào phát huy đủ mạnh mẽ thực lực ngược lại là có thể. Dù sao đối phương giết bọn hắn trong tộc dự thi tu sĩ, hắn chỉ là bị thương nặng nhân tộc yêu nghiệt, quá phận sao? Huống hồ, Long Tiềm là hắn tôn nhi, coi như nói đến Cửu Trọng nơi đó, hắn cũng có thể nói mình là bởi vì tôn nhi bị giết khí cấp công tâm. Nhưng là hắn cuối cùng cũng không hạ sát thủ, có thể thông cảm được. Này, vốn là các tộc kế hoạch tiếp theo, một khi Diệp Hư đám người thực lực quá cường hoành, giết kê sự Long Tiềm đám người, như vậy bọn họ liền mượn cơ hội trọng thương nhân tộc yêu nghiệt. Đến mức tổn thất một cái tôn nhi. Đối với bọn họ loài này đẳng cấp tu sĩ mà nói, hậu bối vô số, một cái thiên kiêu tôn nhi, mặc dù đau lòng, nhưng cũng không phải là khó mà tiếp nhận. Vì thế, bọn họ tối nay càng là tìm tới Bách Vân lấy luận bàn danh nghĩa lưu lại Bách Vân. Ai có thể nghĩ tới, nhân tộc còn có thánh chủ trấn thủ tại chỗ này, hơn nữa còn là Hạo Vân Hy cái tên đi này. Chẳng lẽ, Cửu Trọng sớm đã có chuẩn bị? Hạo Vân Hy tồn tại, vốn là dự định giết gà dọa khỉ sao? Nếu không, Hạo Vân Hy vì sao lại ở chỗ này? Hạo Vân Hy làm sao sẽ chú ý những bọn tiểu bối này chết sống, như thế nào lại chú ý vạn tộc thịnh hội? Thế nhưng không đúng, Hạo Vân Hy không phải âm dương cổ thánh người sao? Âm dương Huyền Hà đều trong bóng tối cùng Cửu Trọng Thiên Khuyết hướng về phía làm sao Hạo Vân Hy cũng không có đứng ở âm dương Huyền Hà bên này? Thái cổ bảy tộc vì sao gan to như vậy? Trọng yếu nhất một điểm vẫn là bởi vì âm dương Huyền Hà đứng sau lưng âm dương cổ thánh. Âm dương cổ thánh có cùng Cửu Trọng cổ thánh địa vị ngang nhau vốn liếng. Cho nên, bọn họ mới có thể ở trong đó hô phong hoán vũ, mưu toa ngao cò tranh nhau ngư nhân được lợi. Long tộc thánh chủ cho mày, chắp tay nói. Tất nhiên việc này chỉ là tiểu bối chơi đùa, ta nhúng tay xác thực không thích hợp. Chỉ là, nhân tộc tuổi trẻ yêu nghiệt công nhiên tại trên yến hội chém giết ta Long tộc dự thi tu sĩ. Càng là đang trong lời nói nhục mạ ta thái cổ bảy tộc. Nhân tộc chẳng lẽ không nguyện ý cho một bàn giao? Hạo Mộng Điệp nghe vậy cũng không miệng tranh chấp, mà là cúi đầu nhìn về phía Diệp Hư. Diệp Hư, ngươi, nhưng có bàn giao. Không có bàn giao, ngươi muốn như nào? Diệp Hư ngồi ở trên ghế dài, đạm thanh nói. Hắn lúc này thân phận cùng Hạo Mộng Điệp chính là thù địch, hắn căn bản không cần cho bất kỳ mặt mũi gì. Các tộc tu sĩ nghe vậy lúc này nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau. Nguyên bản bọn họ cho rằng Diệp Hư sẽ dựa vào lý lẽ biện luận, đem chuyện tối nay cáo tri. Về sau, không đau không ngứa nói lời xin lỗi, cho Long tộc thánh chủ một cái hạ bậc thang, việc này cũng liền đi qua. Dù sao cũng là thái cổ bảy tộc khiêu khích trước đây, thực lực không bằng người, bị giết cũng là đáng đời. Nhưng là, ngươi như vậy dũng sao? Liên thánh thiên đế Hạo Mộng Điệp cũng dám đổi. Hạo Mộng Điệp nghe vậy lúc này nhẹ gật đầu, ngược lại nhìn về phía Long tộc thánh chủ. Không có bàn giao, ngươi muốn như nào? Dựa vào. Tất cả tu sĩ đều bị một câu nói kia cho kinh động. Nhân tộc quá ngông cuồng, chúng ta các tộc không nhịn được, thỉnh cho phép chúng ta cùng nhân tộc đơn đấu. Trong lòng loại ý nghĩ này chợt lóe lên, tiếp lấy các tộc tu sĩ nhao nhao cúi đầu, đơn đấu là không thể nào đơn đấu, cả đời này đều khó có khả năng. Long tộc thánh chủ hiển nhiên cũng không ngờ rằng Hạo Mộng Điệp sẽ trực tiếp thuật lại câu nói này, ngược lại để hắn đâm lao phải theo lao, hắn dù sao cũng là Long tộc thánh chủ. Làm sao có thể chịu được loại khuất nhục này? Nhưng mà nhìn xem Hạo Mộng Điệp cái kia thâm thúy lạnh lùng con ngươi, Long tộc thánh chủ lại có chút bỡ ngỡ. Hừ, rất tốt, việc này ta nhất định sẽ như thực báo cáo Cửu Trọng Thiên Khuyết. Long tộc thánh chủ hừ lạnh một tiếng sau nói một câu nói ngoan thoại, liền dẫn Long thánh đám người rời đi. Long Thánh chờ thái cổ bảy tộc Thiên Kiêu trước khi rời đi, ánh mắt lạnh nhiên nhìn về phía Diệp Hư đám người. Vạn tộc thịnh hội phía trên, chúng ta nhất định phải các ngươi vì chuyện hôm nay trả giá đắt. Long Thánh đám người lạnh giọng nói. Chỉ hy vọng đừng quá nhàm chán. Đường Ánh cười lạnh một tiếng. đi thông thả, không tiễn. Diệp Hư quạt xếp lắc lư. Thừ. Hư lạnh về sau, thái cổ bảy tộc tu sĩ biến mất không còn tam tích. Đến mức Long tộc thánh chủ nói đến tìm Cửu Trọng Thiên Khuyết muốn công đạo, cái kia cũng là lời xã giao. Hôm nay việc này chính là đáp lấy Cửu Trọng Thiên Khuyết không thể phân thân mới làm. Thật muốn tìm tới Cửu Trọng Thiên Khuyết, Cửu Trọng Thiên Khuyết ra một cái, đầu tiên phải tao ương chính là bọn họ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.